Tiếp về cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Bữa trước là chúng ta học được hai điều giác ngộ mà của Đức Phật đã dạy, tức là cái điều giác ngộ thứ nhất là chúng ta giác ngộ về cái cuộc đời này là vô thường, tức là không có một cái gì bền chắc hết. Trước nhất là tài sản của chúng ta đó cũng vô thường, cho nên nó có rồi nó hoàn không. Cái thứ hai đó là kể cả cái thân mạng này của ta đi nữa đó, thì nó cũng hoàn không thôi. Cho nên chúng ta thấy mỗi ngày có bao nhiêu những người thân chúng ta họ đã ra đi, rồi chúng ta biết tới phiên mình cũng sẽ ra đi. Phải hiểu như vậy đó. Hiểu như vậy để làm gì? Để mình bước qua cái điều giác ngộ thứ hai. Hãy biết nó không có bền chắc rồi nữa, thì đương nhiên mình không có một cái để tâm và hệ lụy bởi nó nữa. Cho nên điều thứ hai Đức Phật nói gì? Cái người đó mà ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, nhưng mà không ham muốn thì không khổ. Cái người không ham muốn thì giàu cũng không khổ, nghèo cũng không khổ. Mà cái người ham muốn thì giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Tại nên Đức Phật dạy mình, cái khi mà chưa được thì mình mong cho được, cho nên mình cũng khổ. Mà được rồi nữa, cố giữ nó nữa, rồi mình cũng khổ. Mà mất rồi nữa thì mình khổ hơn nữa, cho nên khổ cùng tột thì người ta gọi là đọa địa ngục. Cho nên tất cả những người giàu có mà không khéo thì sẽ đi vào địa ngục hết. Tại vì khi mà họ từ giã cuộc đời này nữa, họ phải bỏ lại hết tất cả mà không đành lòng, cho nên đau khổ. Do đó mà cái điều thứ hai đó, Đức Phật dạy chúng ta nữa, là nên bỏ cái ham muốn đi. Bỏ cái ham muốn thì chúng ta sẽ hết khổ. Qua cái điều thứ ba đó thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Bây giờ mới tới cái điều thứ ba mình giác ngộ nữa. Nè. Mình ham muốn thì phần nhiều nó không được. Nhưng mà rồi đó mình không ham muốn nữa, thì được nó vẫn được thôi. Cho nên nói tới đây đó, thầy nhớ trở lại cái việc bây giờ khoảng độ 40 năm về trước. Cái lúc đó nữa là thầy rất ham muốn được đi học ở Nhật, tức là rất ham muốn đi này đi học. Cái ham muốn này cũng không phải là xấu đâu, nhưng mà bây giờ đó mình quá ham muốn đi, cho nên cái việc làm thủ tục đi luôn lúc nào cũng gặp những cái khó khăn. Mà những cái không đáng khó mà mình cũng phải khó. Thì Cái khi đó đó là cái ông bạn của thầy, ông Nhật mà hay đi sang thăm thầy đó. Cái lúc đó ông sang Việt Nam năm 1964, tức là năm tranh đấu đó. Cho nên ông mới về bên đó, ông bảo lãnh cho thầy để đi qua bên Nhật, qua bên Nhật học. Thì trong lúc đó mình ham muốn được đi, mà bây giờ tìm được một cái người bảo lãnh thì chuyện này chuyện khó, nhưng mà mình được rồi, được ông bảo lãnh rồi. Cho nên nghĩ là mình sẽ được đi. Nhưng mà rồi nữa, cái này cũng không được. Khi mà ông về bên đó thì ông lại gặp một cái người khác nói với ông ấy là thầy Trí Quảng ở bên Việt Nam đó, ông quậy dữ lắm. Đây cũng là sự thật thôi. Quậy cái này là gì? Cái lúc đó đó là thầy đang lãnh đạo cái phong trào sinh viên, học sinh ở thành phố đấu tranh với ông Ngô Đình Diệm năm 63. Cho nên mình đi xuống đường, mình biểu tình, mình chống đối, cho nên họ gọi mình quậy đó. Thì cái ông này đã nghe nói như vậy là đâm ra sợ. Nghĩ bây giờ ông bảo lãnh cho thầy về cái mặt luật pháp, mà thầy qua bên Nhật đó rồi thầy xuống đường nữa, ông làm sao? Cho nên ông sợ, ông không dám bảo lãnh. Không dám bảo lãnh, cho nên từ cái chỗ đó là làm thủ tục thì tháng giêng, mà cứ chờ bảo lãnh. Thì bây giờ bên Bộ Tư pháp nó kêu ông lên, ông cũng không dám lên. Cho nên hồ sơ nó ngâm, nó để đó. Cho nên thầy mới nghĩ, thôi bây giờ đó, tất cả những người quen thân với mình đó, mình đều từ giả hết rồi, mình đã đi học rồi, mà ta cứ tới ta thăm, ta hỏi chừng nào thầy đi, phải không? Khổ tâm quá. Cho nên thầy mới ra tòa đại sứ Nhật, được gặp ông đại sứ. Ông mới nói thầy, ông nói là bây giờ thầy nói thôi, ông cho tôi đi sang Nhật 3 tháng, tôi về tôi không học nữa, đi theo cái dạng tourist thôi. Thì ông mới nói đó là tại vì thầy nộp hồ sơ xin du học, cho nên bây giờ phải chờ hồ sơ du học, chứ còn nộp hồ sơ xin du học mà đổi sang thành đi du lịch là không được rồi. Thành ông nói nhưng mà không cho nữa. Thành ra thầy nghĩ là khó chịu quá. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy về đó, thầy mới lập hồ sơ, thầy xin đi Thái Lan học. Thôi không đi học Nhật thì đi học Thái Lan. Thì trong lúc đó mà thầy nộp hồ sơ đi học Thái Lan đó, thì trong lúc đó thầy nghĩ là thầy không đi Nhật nữa. Tức là nghĩ là không đi Nhật nữa. Thì không nghĩ là không đi Nhật nữa đó, thì tự nhiên cái ông Hòa Thượng Nhật này đó, ông đi lên trên Bộ Tư pháp, ông ký tên, ông bảo lãnh cho thầy qua. Cho nên mình không có ý định đi, nhưng mà cái khi tới rồi nè, cái nhân duyên tới rồi nè, thì mình phải đi thôi. Cho nên thầy nộp hồ sơ, thầy xin đi Thái Lan. Thì bây giờ cùng một lúc đó là trường ở bên Thái Lan cũng cấp học bổng, ở bên Nhật đồng thời cũng cấp học bổng. Tháng 11 thầy mới sang bên Nhật. Cái này để nói cho các vị biết, mình muốn thì không được, nhưng mà tới hồi mình không muốn nữa thì khi tới nó vẫn tới thôi. Cái điều giác ngộ thứ 3 đối với thầy là những cái gì tới nó tới, mà mình muốn phần nhiều nó lại không tới, mà nó tới ngược lại, cho nên nó làm cho mình khổ, cho nên mình điên đảo đi. Thì như vậy đó, để nói cái gì? Ở trong này nó có một cái câu đó, mà đôi khi quý vị hiểu lầm đó, gọi là an phận nghèo quy củ tu hành đó. Trao dồi trí huệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Thì nói như vậy có nghĩa là mình chấp nhận cái nghèo sao? Cho nên mình nghèo đói, mình chấp nhận cái nghèo đói, mình hiểu như vậy đó thì hiểu sai. Cho nên Đức Phật biểu mình bỏ cái ham muốn, bỏ cái tham vọng. Tại vì mình ham muốn, mình tham vọng nhiều á, thì cái trường hợp này phần nhiều rơi vô cái chỗ không thực tế. Và chính cái ham muốn của mình á, cái tham vọng đó nó dễ tạo nên tội lỗi lắm. Cho nên khi mình ham muốn nhiều tiền của thì quý vị biết rồi, mình ham muốn được danh vọng thì mình biết rồi. Tại người ham muốn thì sẵn sàng chà đạp những người khác để mình bước lên, phải không? Cho nên chất chồng tội ác nghìn xưa là chỗ này. Cái tội ác mà mình chất chồng lên đây đó là vì cái tham vọng của mình muốn đi lên mà mình lại đạp những người khác xuống, mình tạo các cái tội lỗi này. Cho nên mình có thể nói xấu người khác, mình có thể hại người khác vì cái mục tiêu của mình làm giàu hay làm quan, mình vẫn rơi vô chỗ tội ác. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là chất chồng tội ác nghìn xưa. Tại vì cái tội ác kiếp trước, nhiều kiếp về trước, bây giờ nó đã hiện lên hết trong cái cuộc sống mình hiện tại này. Đó là do nhiều kiếp mình tạo nên. Mà mình tạo nên cái ác nghiệp này nữa, gây cái quan nghiệp này nữa, cho nên sanh trên cuộc đời này mình gặp những cái điều không may mắn này. Thế nên điều không may mắn này nữa là cái điều thứ nhất là gì? Tức là mình sanh vào ở trong cái nơi biên địa hạ tiện. Cái điều thứ hai đó là mình có một cái cơ thể không có hoàn thiện, phải không? Tức là thầy nói là xấu xí bệnh hoạn là hôm nay chất trong tội đời trước. Cái tội đời trước của mình, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, mình bị nghèo đói, mình bị bệnh hoạn, mình bị xấu xí, luôn cả cái vấn đề ngu dốt nữa. Cho nên ngu dốt này nữa là do cái tham vọng của mình mà mình không để tâm vào trong vấn đề học vấn. Cho nên Đức Phật dạy nữa, bậc Bồ Tát chuyên tâm học vấn, nghe thấy nhiều, dứt tận nguồn mê. Cái chính là chỗ này. Cho nên thầy giác ngộ cái điều này nữa, cho nên thầy mới nói là tất cả mọi thứ thầy có thể nhường cho thiên hạ hết, trừ học vấn. Trừ học vấn là không nhường. Học suốt đời, học nhiều đời. Tại vì mình biết cái khi mà mình chết rồi đó, tất cả đều bỏ lại hết, chỉ có cái trí tuệ mang theo đời sau mình. Vì vậy mà Đức Phật khuyên các vị Bồ Tát đó, lấy cái vấn đề trí tuệ làm sự nghiệp, làm mạng sống của mình. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Tức là cái phước đức mình tạo được. Cái phước đức mình tạo được đó, cái đời này thì đời sau mình mang lên được, mang đi theo được. Mà cái tội ác mình tạo đời này đó, thì mình cũng mang đi đời sau nữa. Tại vì cái phước đức đời trước mình tạo, phước đức này đó là do giúp người cứu đời. Bồ Tát làm cái việc lợi ích cho cuộc đời, cho nên các ngài sanh trên cuộc đời đó, ngài được cuộc đời này đó, họ chấp nhận, họ tín nhiệm, họ ủng hộ. Còn ác ma thì sanh trên cuộc đời này đó là gây thù hận. Do gây thù hận nhiều cho nên sanh trên cuộc đời này luôn luôn gặp những cái kẻ mà thù nghịch với mình thân. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm, có những cái người bạn mà họ rất tốt với mình, họ hết lòng với mình, thì đây là gì? Là cái phước mình tạo được đời trước. Các vị Bồ Tát tu tạo cái công đức đời trước, cho nên có được những người bạn tốt ở trong kiếp này nữa. Còn sanh trên cuộc đời này nếu mà mình gặp những cái người thù nghịch luôn gây khó khăn cho mình, thì mình nghĩ đây mình đã từng gây khó khăn cho họ ở trong những kiếp trước. Cái việc đó nó thường nó xảy ra thế nào? Cái việc thứ nhất là do túc nghiệp của mình, tức là mà đã từng gây cái này cho họ, khó khăn cho họ, cho nên trong cái kiếp này mình tái sanh trở lại, mình gặp họ, họ cũng gây khó khăn cho mình. Cho nên có một người nào đó mà tới nói với ông bảo lãnh của thầy đó, để cho ông này không dám bảo lãnh, để thầy không sang Nhật học được, thì thầy nghĩ thứ nhất là gì? Như vậy đó là quan gia gặp nhau rồi đấy. Đời trước mình cũng đã từng cản trở cái chuyện học của người khác, cho nên bây giờ sanh lên cuộc đời này nữa, mình cũng bị người ta cản trở lại. Đức Phật dạy mình có trí tuệ rồi nữa thì thấy quả mà biết nhân chứ. Mà người Việt Nam mình hay nói câu là có lửa thì có khói, phải không? Hay có lửa thì có khói chứ. Ta nên thấy có khói bốc lên thì biết có lửa dưới. Có người ác hại mình là mình biết cái ác nghiệp của mình có rồi. Phần nhiều ở mình cứ từ chối cái ác nghiệp của mình, mà mình nghĩ người khác xấu thôi. Bây giờ để mình hiểu cái ý nghĩa mà có lửa có khói này nữa, là tại vì mình đã từng gây cái quan trái này, cho nên bây giờ cái quan gia này gặp lại với nhau, có trí tuệ rồi, thấy được cái này, biết được cái này. Cho nên Đức Phật mà cái khi Ngài lên cung trời Đao Lợi, Ngài giảng pháp, Ngài mới bị một cái thương, nó ngã xuống, nó đâm vô cái chân của Ngài. Thì bây giờ đó, Ngài có trí tuệ cho nên Ngài nghĩ ngay, đây là quả báo. Cho nên mình gọi là Phật ở trên bàn còn mang tám nạn nữa. Tức là Phật còn có tám nạn. Tám nạn là gì? Tức là quả báo do cái nghiệp ác đời trước. Thế nên Đức Phật nói là đời trước của Ngài nữa, Ngài Bồ Tát Đạo, Ngài có giết một tên cướp biển. Ta nên giết một tên cướp biển để cứu một cái đoàn thương thuyền, thương buôn. Cho nên cái đoàn thương buôn này đó, nó cảm ơn Ngài, nó quý trọng Ngài. Vì vậy đó mà Ngài sanh trên cuộc đời này đó, là cái đám thương buôn này đó, họ hết lòng với Ngài này. Đấy là trên bước đường tu. Còn Ngài đã giết tên cướp biển này, cho nên tự nhiên nó thù Ngài. Nó thù Ngài cho nên bây giờ nó Ngài lên trên cung trời thuyết pháp mà nó không làm gì hết, nó lại hiện được vào trong cây thương để ngã xuống trúng cái chân Ngài để trả cái này. Có trí tuệ thì chúng ta thấy. Cho nên tất cả các Phật tử khi có trí tuệ rồi nữa, hiểu theo cái nghĩa Đức Phật nó lại có nhân thì có quả, có lửa thì có khói, phải không? Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái thứ nhất là mình biết đó là gì, nằm ở trong vấn đề nhân quả. Mình đã từng gây cái khó khăn cho người khác đời trước rồi, cho nên quan nghiệp đó bây giờ gặp lại, có trí tuệ thấy vậy. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa, nếu mà mình có trí tuệ, mình quan sát kỹ rồi đó, mình thấy mình không có làm cái tội này, nhưng mà tự nhiên cái việc này xảy ra cho mình, thì quý vị nghĩ sao? Này Đức Phật nói thêm cái nữa đó, là ác ma nó phá mình. Cho nên ở trên bước đường tu đó, chúng ta còn thêm cái nữa gọi là ma khảo. Thiệt ra là mình không có tội, quan sát kỹ rồi mình thấy mình không có tội. Đời này cũng tội, đời trước không tội, nhiều đời trước mình cũng tội nữa, nhưng mà tại sao lại gặp khó khăn? Này Đức Phật gọi là ma khảo. Cho nên Đức Phật dạy mình vô ma khảo bất thành đại đạo. Cho nên trên bước đường tu hành của mình mà không có cái ma khảo thì mình không thành đạo được. Cái ma khảo này nữa là trong cái lúc mà mình tu hành thường hay gặp những cái chướng duyên, những cái trái ngược. Cho nên cái khi mà mình muốn tu cái hành nhẫn nhục, mình muốn tu hành nhẫn nhục tức là muốn nhịn, thì cái trường hợp sao? Nếu không ai gây khó khăn cho mình, không ai chống phá mình, thì mình nhịn với ai? Cho nên trên bước đường tu của mình cần có thử thách. Cần có thử thách để đăng mình vượt lên. Vượt lên trên cái nghiệp của mình, tức là tu được hay không là chỗ này. Vì vậy mà ở trên cái bước đường tu hành của mình, hãy lên càng cao thì cái thử thách này càng lớn. Thế nên lên mà tới sắp sửa thành Phật rồi thì cũng còn cái thử thách cuối cùng nữa, tức là ma vương hiện ra. Cái lần cuối cùng đó thì mới coi như là mình đắc đạo được. Cho nên trên cái bước đường tu hành này là mình luôn luôn có những cái thử thách, mà chính cái thử thách đó làm cho mình tiến tu được đạo nghiệp của mình, tức là việc khác. Cho nên Nhưng khi mà mình tu đó, mình lấy cái trí tuệ làm chính rồi, thành ra dồn hết lại cho cái hiểu biết. Tại vì ở trong sanh tử luân hồi này nữa, nó có nhiều cái việc mà mình không biết lắm. Mà không biết là dễ tạo tội, mà tạo tội thì mình bị đọa xuống. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật dạy chúng ta nữa là chúng ta nên nhớ an phận nghèo. An phận nghèo tức có nghĩa là chấp nhận cái thực tế của mình, dẹp cái tham vọng đi để chấp nhận cái thực tế của mình. Cái thực tế này là gì? Tức là phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó. Cho nên phước mình ở chỗ nào mình hưởng tới chỗ đó thôi. Nhưng mà vượt qua cái mức đó thì đương nhiên là không giữ được. Cho nên có trí tuệ rồi đó, nhìn thấy rõ là vậy. Mà mất phước rồi đó, thì cái trường hợp đó, tất cả những cái điều tốt lành này đó, nó tự biến mất. Cho nên đó, mọi việc quyết định trên cuộc đời này đều do nghiệp quyết định. Cho nên nhìn thấy mà mình đi lên hay là mình đi xuống, hay mình đoán biết được chứ. Mình đoán mình biết được, tức là hết phước rồi. Đấy. Khi mà hết phước rồi nữa, thì thường thường quý vị sẽ gặp những cái trở ngại mà mình không vượt qua được. Cho nên có nhiều người tới thưa với Thầy nữa, nói là khi mới ra đời con chưa biết làm ăn, chưa biết gì hết nữa. Nhưng mà sau cái lúc đó này làm được, làm có tiền. Còn bây giờ đã trải qua mấy chục năm rồi, kinh nghiệm rồi, sành sỏi rồi, nhưng mà làm đâu thua đó này. Đấy. Các vị có nghĩ như vậy không? Đấy. Làm đâu thua đó này. Thế nên Thầy mới nói là cái trường hợp trước đây đó là ông nhờ có cái phước, nhưng mà ông biết không giữ cái phước của ông, cho nên cái phước ông làm mất hết rồi. Mà Đức Phật dạy cái phước mình làm mất rồi nữa, thì cái trường hợp của mình tạo được cái này thuộc của năm nhà. Đấy. Cho nên ngày xưa mình không biết cách làm ăn, nhưng mà mình làm ra tiền, ra của. Đây này nhờ cái phước của mình. Cho nên biết hay là không biết, làm hay không làm, thì cái của nó tự tới với mình thôi. Đây là cái chính. Nên Đức Phật có cái phước sẵn rồi, cho nên Ngài không cần làm. Nhưng mà tự nhiên vua Tần Bà Sa La đem cái thượng quyển của Ngài mà dâng cho Đức Phật để làm tinh xá thì sao? Cái này cái phước của Đức Phật. Cái phước nó tới rồi đó, nó khiến vậy. Thì tại sao ông này dâng cái tinh xá này cho Đức Phật? Tại vì những cái kiếp về trước Đức Phật đã từng xả thân thành Bồ Tát Đạo cứu cái ông này nè, giúp cái ông này nè, dạy ông này nè. Cho nên bây giờ tái sanh trên cuộc đời này nữa, ông vua Tần Bà Sa La ông nhìn ông thấy Đức Phật, ông nhớ lại cái chuyện đời trước. Cho nên trên bước đường tu quý vị nghiệm rồi nhìn thấy. Đây có người mình thấy cái mình sanh ra mình kính trọng, mình có thể hết lòng của họ được. Nhưng mà có những người nữa mình thấy là mình khó chịu, phải không? Mình ghét bỏ họ liền. Cái này là quan gia nghiệp chướng. Đó. Đó, nhìn đây ta thấy. Cho nên cái phước của chúng ta đó đã tạo đời trước, cho nên nó tái sanh trên cuộc đời này, cái phước nó tới với chúng ta. Nó tới chúng ta, cái người này đó, họ tốt với chúng ta là vì ta đã từng tốt với họ trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ họ tốt với chúng ta đây. Nhưng mà cái khi họ tốt với mình như vậy là do cái tốt ở trong quá khứ. Thế nên Thầy nói, thí dụ như bây giờ nữa, đời trước họ thiếu mình 100 triệu phải không? Cái giá trị đó 100 triệu. Thì cái đời nay đó gặp mình đó, tự nhiên là họ trả cái này. Họ hết lòng với mình đó, họ đem họ trả cái số tiền này cho mình. Nó tương đương với 100 triệu thì cái này hết rồi. Tức là phước mình hết rồi. Mình thu nhận 100 triệu này về đó là coi như hết rồi. Cái người đâu còn nợ mình nữa. Nhưng mà nếu hãy mà mình thu quá cái mà mình có đó, thì cái trường hợp này đương nhiên người ta sẽ khó chịu với mình. Ở trên bước đường tu có trí tuệ rồi nữa, sẽ nhìn thấy được cái điểm này. Chứ không phải thấy người ta tốt với mình rồi lúc nào cũng nhờ, phải không? Làm sao người ta tốt nữa. Để đó thì còn, nhưng mà mình sử dụng thì hết liền tức. Cho nên tất cả những người tốt của mình đó là những người đó mình đã từng làm được cái việc tốt trong quá khứ, cho nên bây giờ đó sanh trên cuộc đời này họ tới họ trả cái này cho mình. Cho nên mình có một số bạn tốt họ tới hợp tác với mình, họ giúp cho mình ăn nên làm ra. Cho nên ở chỗ này người ta gọi là giàu nhờ bạn, là như thế. Nhờ bạn này có nghĩa là cái phước đời trước của mình, cho nên có những người bạn tốt này họ hết lòng với mình, do đó mà mình làm nên được sự nghiệp. Nhưng mà bây giờ hết rồi, tất cả những cái người này đó họ đã trả hết cho mình rồi, mà thậm chí đó mình còn đòi họ quá sức nữa. Cho nên khi mình hết rồi thì họ không tới với mình nữa, mà mình đòi hơn cái số mình có đó, thì cái trường hợp này đương nhiên họ oán mình, họ thù mình. Cho nên mình vô tình mà biến bạn thành thù, biến người tốt mà thành xấu. Cho nên ở trên đời này nó do cái tham vọng của mình, do tham vọng của mình mà mình biến những người bạn thành thù, biến người tốt thành xấu. Thì như vậy đó, thì tất cả những người tốt mình mất hết rồi nữa, thì bây giờ làm sao mà giữ được cái sự nghiệp của mình? Đó là trên bước đường tu đó, thì chúng ta thấy rõ. Cho nên trong khi mà hết phước rồi đó, Đức Phật nói là của mình có đó, nó thuộc của năm nhà, không phải mình nữa. Cho nên cái điều thứ nhất là gì? Tức là hết phước rồi, cho nên mình không gặp bạn tốt nữa, mà mình gặp bạn xấu, tức là những người lừa đảo tới với mình thôi, phải không? Đấy, ở trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm xem. Cái tài sản mình biến mất là do gặp những bạn xấu, những người lừa đảo. Thế nên họ tới, họ rủ mình làm ăn hùng vốn, làm bất cứ cái gì đó đó, mà tiền của nó đi chứ nó không trở lại nữa. Đấy. Cái này hết phước rồi đó, là họa tới mình sẽ gặp cái này. Cái việc thứ hai nữa là gì? Tức là mình làm đâu thất bại đó hết. Làm cái gì ra cũng thất bại hết. Tức là tính cái này là chắc được rồi nữa, nhưng mà rồi nó lại cũng thất bại nữa. Hết phước rồi, cho nên mình làm không được. Cho nên cái thứ ba nữa là gì? Tại vì càng tham lớn chút nữa đó, thì bây giờ nó mình mới phạm những cái sai trái, những cái sai trái, cho nên tài sản mình bị tịch thu. Tức là bị nhà nước tịch thu đi. Rồi cái thứ tư là mình bị thiên tai. Cho nên bị thiên tai, bị hỏa hoạn, cái này bất ngờ giáng xuống cho mình, cho nên mình tiêu mất hết. Tới cái thứ năm, cái cuối cùng đó, cái hoàng gia nó tới đó, tức là nó sanh vô, nó báo mình, cho nên nó làm con, làm cháu của mình, mà nó là phá sản. Đây có những người giàu có, nhưng mà sanh ra những đứa con hư, phá, tiêu hết. Cho nên có các Phật tử mà tới họ thưa với Thầy đó, tức là hồi trước họ làm ăn giàu có lắm, cho nên tiền họ gửi bên Pháp có, họ gửi bên Nhật có, để ngân hàng bên đó. Rồi đó con họ sang bên đó du học để giữ cái tiền này đó, để chờ cái khi mà ở Việt Nam mình giải phóng đó, thì họ chạy qua bên kia họ hưởng. Nhưng mà khi chạy qua bên Tây đó, thì con hư làm tiêu mất hết rồi. Chạy qua bên Nhật đó, thì con hư làm mực hết rồi. Cho nên khổ sở. Cho nên Thầy nói hết phước rồi nữa thì tài sản tự nhiên mất hết. Lúc bây giờ đó họ nói với Thầy, thôi bây giờ con trắng tay rồi. Trắng tay rồi. Thầy nói tại vì ông hết phước rồi. Thầy hết phước là tiền của nó tự biến mất đi. Còn cái người ở lại đây thì cái trường hợp đó là giải phóng xong rồi nữa, người ta kiểm, nó kêu bằng cái gì đó, kiểm kê tài sản hay cái gì đó, nhưng mà rồi cũng mất hết. Cho nên cái khi mình hết phước rồi đó, tiền của mình nó nhiều cái cửa để nó đi lắm, mà mình không bao giờ giữ được. Ta đã có trí tuệ rồi nên Đức Phật mới dạy mình cái chỗ này. An phận nghèo, tức là chấp nhận cái thực tế để giữ cái phước này. Cho nên mình có một người bạn tốt thì mình đừng lợi dụng cái tốt của người bạn quá đáng để giữ cái tình bạn này. Chứ còn làm mất cái tình bạn này rồi nữa thì sau này coi như mình mất hết. Mình có cái phước rồi nữa thì nhân cái phước này nữa mà mình tạo thêm phước. Tức là mình có những cái người bạn nào họ chân thật, họ tốt nữa, mình tìm cách mình giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ cho nên họ trở thành người bạn tốt của mình, thì khi mà họ ăn nên làm ra, đương nhiên họ nhớ ơn mình chứ. Đó là trên cái bước đường tu đó, biết rồi, nhìn thấy những cái người xấu, những người lừa đảo mình tránh. Mà những người bạn tốt họ đang gặp khó khăn thì cái trường hợp này mình tìm cách mình giúp đầu tư vô. Cho nên như vậy đó thì cái tiền này của mình nó vẫn còn, là tại vì mình đem mình đầu tư vô cái con người. Cho nên con người đó nếu là con người tốt đó, trên thực tế này đó, thầy nói mình đem mình giúp cho một anh học trò khó đi, nhưng mà sau này anh đổ đạt rồi, anh ăn nên làm ra nữa, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn đó, anh sẽ là người bạn tốt của mình, phải không? Rồi bây giờ đó, mình giúp cho một người tu đi, mà cái ông này ông tu rồi nữa, sao ông đắc đạo đi, ông đắc đạo đi, thì cái trường hợp này nữa, chính mình có một cái người bạn tốt mà đã đắc đạo, thì cái này nó khác đi rồi. Cho nên trên cái bước đường tu của mình đó, có trí tuệ rồi, thì bây giờ đó, mình biết cách để sử dụng cái phước báo của mình, sử dụng cái đồng tiền của mình đó, cho có ý nghĩa. Đầu tư đúng chỗ thì đương nhiên đó, là mình sẽ có một cái lợi nhuận cao. Cho nên đó, không ham muốn, nhưng mà trở lại thực tế cái gì mình có thì sử dụng cái đó để phát triển nó lên. Chứ không phải là chúng ta nói không ham muốn là ta không làm gì hết, phải không? Cái người mà hiểu lầm đạo Phật thì như vậy trở thành yếm thế tiêu cực thì không nên. Không phải là không làm gì, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là vì ham muốn cho nên chúng ta phạm sai lầm, phạm sai lầm cho nên chúng ta thất bại và chúng ta bị khổ, chúng ta bị đọa, chúng ta mất tiền, mất của, mất bạn, mất hết tất cả. Cho nên tránh cái điều này nữa là cái trường hợp biết giữ bạn, biết giữ của, thì cái này nữa là cần phải có trí tuệ. Cho nên cái chỗ này an phận nghèo, tức là chấp nhận cái thực tế này để mà mình còn bạn, để mình còn của. Còn cái người mà tham vọng quá cho nên vượt cái thực tế này thì cái trường hợp này chúng ta sẽ mất trắng. Vì vậy nên mà chúng ta nhìn kỹ ở trong cái xã hội chúng ta đang sống này này, có những cái người ngày nay chúng ta thấy họ quá sang trọng đi, nhưng mà ngày mai họ sụp đổ mất hết, là những người này không thực tế. Họ sống không thực tế, họ sống trong cái ảo này. Vì vậy đó mà cái điều này Đức Phật dạy mình là an phận nghèo quy củ tu hành, tức là đúng theo luật, theo pháp mà mình tu, mình sửa đó, thì mỗi lúc mình phải tốt hơn. Trao dồi trí huệ thông minh, huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Thế nên có trí tuệ rồi thì lúc bây giờ đó sẽ giải quyết mọi việc dễ lắm. Tức là mình biết, nhìn ma biết ma, nhìn Phật biết Phật, mà nhìn người xấu biết xấu, nhìn người tốt biết tốt, thì lúc bây giờ đó mình không bị mắc lầm nữa. Rồi đó, thậm chí xa hơn bước nữa đó, là mình nhìn cái đó làm được, cái này không làm được, phải không? Cái không làm được mình không làm, còn cái làm được mình làm. Cho nên Đức Phật đã khi có trí tuệ rồi thì sao? Mình biết được cái người nào mình nên tiếp xúc thì mình tiếp xúc nữa. Còn người không nên tiếp xúc mình tránh đi. Cái chỗ nào nên tới thì mình tới, còn chỗ không nên tới mình tới, thì cái này mắc quả. Cái việc này nên làm thì mình làm, mà cái việc không nên mình không làm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên bình tĩnh lại, sáng suốt rồi thì đôi khi chúng ta làm ít chúng ta được ít, mà đôi khi chúng ta làm ít mà chúng ta được nhiều. Còn cái người đó mà không bình tĩnh, cái người mà vì cái tham vọng cho nên cái tham vọng quá lớn đi, thì lúc này bây giờ mất trắng hết đó. Tức là phải sống thực tế một chút. Tức là có người thiệt ra thì năng lực không có, nhưng mà thích có danh, thích có danh, thích có địa vị, thì cái trường hợp này làm sao không được. Cho nên cái người có trí tuệ thì quý vị thấy sao? Như mình đọc truyện Tam Quốc đó, mình thấy ông Khổng Minh Gia Cát Lượng, phải không? Thế nên ông ở trên Tảo Am, không? Nhưng mà trong lúc đó ông nằm ở trên đó, đó mà ông biết đó, là nước Tàu này sẽ chia làm ba, coi như thờ Tam Quốc. Thế nên sẽ chia ra thành ba, tức là nước Ngụy, nước Ngô và nước Thục. Tại ông ngồi trên đó mà ông biết rồi, Ông biết như vậy đó. Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái người có trí tuệ là biết. Thì bây giờ đó, trong ba cái nước này được chia ra như vậy đó, thì bây giờ đó, ông biết luôn cái nữa đó là nó phải như thế thôi, nó không thể khác hơn được. Cho nên ông không muốn tham gia. Nhưng mà thiệt ra là cái nghiệp ông nó có liên hệ với Lưu Bị, có liên hệ với Lưu Bị. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới nghĩ, ông nghĩ bây giờ đó, mình có nên giúp không? Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ ông chọn ông Lưu Bị để ông giúp. Cho nên tại sao ông chọn Lưu Bị? Tại vì ông có trí tuệ. Cho nên thứ nhất là ông Lưu Bị ông hiền lành. Đây là cái điểm quan trọng. Tức là mình chọn cái người hiền lành để mình làm bạn. Chứ còn mình chọn người ác mình làm bạn thì đôi khi nó giết mình. Ông Tào Tháo thì rất giỏi, nhưng mà Khổng Minh không chọn Tào Tháo đâu. Tại ông Tào Tháo là bậc giang hùng, cho nên ông hay nghi và hay giết. Thấy cái người nào mà ông nghi là ông giết. Ông nghi phản là ông giết chứ. Cho nên mình gần những cái người mà đa nghi này, này cái này rất nguy hiểm. Người có trí ta thấy vậy. Mình gần với nó giết mình nữa. Tại nên Tào Tháo giết quan rất nhiều người. Thậm chí là cái trường hợp mà Danh Y Hoa Đà là cái người rất nổi tiếng. Cái khi mà chữa được cái vết thương cho ông Quan Công, Quan Nhân Trường rồi nữa, thì ông Tào Tháo đó mới rước ông Hoa Đà về để chữa cái bệnh đau đầu của ông. Nhưng mà khi ông Hoa Đà nữa, ông nói bây giờ đó, ông Tào Tháo sở dĩ đau đầu là vì có cái bú ở trong đầu. Cho nên ông xin mổ cái bú này ra. Ông Tào Tháo là nghi cái ông này là muốn giết ông, cho nên đòi mổ đầu. Cái thời xưa mà đâu ai mà nghĩ mà mổ cái đầu ra phải. Bây giờ mình mới có cái khoa giải phẫu, mình mới dám mổ cái đầu ra chứ. Chứ mà bây giờ 2000 năm trước mà ông Hoa Đà đòi mổ cái đầu Tào Tháo ra, thì cái trường hợp này là Tào Tháo sẵn đa nghi rồi, cho nên nghĩ ông này muốn giết mình, do đó mà ông sẽ giết ông Hoa Đà trước ấy. Thế nên các vị nghĩ xem cái chỗ đó. Cho nên có trí tuệ rồi, biết cái người nào nên tiếp xúc và người nào nên tránh. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nên Đức Phật dạy mình phải biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Cái chỗ nào nên tới và chỗ nào nên tránh. Cái người nào nên gặp và cái người nào nên tránh đi, phải không? Thì như vậy đó, có trí tuệ chúng ta mới thoát được. Đó là cái con người quan trọng nhất. Cái này mới mang theo qua đời sau. Cái phước đức mang đi được đời sau, cái trí tuệ mang đi được đời sau. Thế nói chung là cái nghiệp của mình mang đi. Thiện nghiệp mang đi đời sau thì qua đời sau mình tốt hơn. Ác nghiệp mang đi đời sau thì đời sau mình xấu hơn. Đây là Đức Phật dạy mình phải nên giác ngộ cái điều này. Cho nên ở trên cuộc đời này nữa, luôn luôn mình nghĩ mình làm được việc gì tốt cho đời nữa thì cái này mình sẵn lòng làm. Còn những cái việc gì nữa không nên thì thôi mình tránh đi. Qua cái điều thứ tư, giác ngộ thứ tư của Đức Phật dạy mình là gì? Cái điều thứ tư này nữa là Đức Phật nói là lười biếng là gốc khổ lầm than, cần tu tinh tấn không ngừng, dẹp giặc phiền não ma quân phục tùng, phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên. Đây cái điều thứ tư giác ngộ. Cho nên có những người đó, Đức Phật nói là lãng phí thì giờ một cách vô ích. Cho nên bây giờ để mình ngồi để mình nghĩ rồi tiêu cực ở trong cái tinh thần đó, thôi an phận nghèo, tức là chấp nhận thực tế, không nỗ lực, không cố gắng nữa. Đức Phật nói này sai. Cho nên lãng phí thì giờ như vậy là rất uổng. Tại sanh trên cuộc đời này được làm cái thân người, có khả năng làm việc này việc kia mà mình không làm á, thì mai mốt mình chết rồi đó, không có thân làm sao làm nữa, hay là vào mang thân ở trong các loài khác làm sao mình làm. Cho nên bây giờ mình được thân người, mình có thể tu được, có thể làm được những việc tốt này mà mình không làm, thì khi thân người này mất rồi nữa, muốn làm cũng không làm được. Hay là bây giờ đó, tất cả các đạo hữu còn một chút sức khỏe, phải không? Còn lại Phật được, còn tụng kinh được, còn nghe pháp được, còn công quả được, mà không làm gì hết thì để tới chừng yếu thêm chút nữa thì đâu còn làm gì. Cho nên như thầy năm nay thầy 76 tuổi, đáng lẽ thầy nghỉ, thầy muốn làm nữa, già rồi thôi không làm nữa. Nhưng mà thầy nghĩ là bây giờ còn làm được, Đức Phật dạy mình phải tinh tấn, còn làm được mà mình không làm thì cái trường hợp này sao? Cho nên mình cố gắng mình làm được cái gì tốt cho cuộc đời này thì mình sẵn lòng mình làm. Cho nên tuần trước ở đây thầy bỏ một thời thuyết pháp ở đây, bỏ một thời thuyết pháp với các Phật tử thầy thấy cũng uổng. Nhưng mà trong lúc đó là chủ tịch nước ông Trương Tấn Sang đó, ông mới mời thầy đi với ông đi sang bên Mỹ để đi tới Nhà Trắng, để đi tới Thượng Hạ Viện Mỹ để đi làm một số các cái việc đó, gọi là nó có lợi cho đất nước mình. Thì thầy nghĩ cái này có lợi cho đất nước, cũng có nghĩa là lợi cho Phật Pháp, có thể lợi cho nhiều người. Cho nên vì cái lợi ích chung này, nhiều người này đó mà thầy chấp nhận đi. Chứ thiệt ra là một tuần lễ đi qua Mỹ thì cực lắm. Thầy đang ngồi máy bay từ ở đây bay ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội đó mà bay qua Alaska, tức là một cái tiểu bang của Mỹ, rồi từ Alaska thầy bay thẳng qua tới Washington DC. Thì như vậy đó là ngồi trên máy bay liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, gần 20 tiếng đồng hồ. Mà nghĩ đó, bây giờ lớn tuổi rồi, thầy nghĩ bây giờ mình nên đi là không đi, phải không? Nên đi không đi. Nhưng mà bây giờ thôi, mình ráng mình làm mót thêm một chút nữa, còn làm được thì ráng làm. Cho nên chỗ này rồi tinh tấn như vậy đó. Chứ còn nghĩ thì cũng được, nhưng mà nghĩ là mình nghĩ mình bỏ lỡ cơ hội này uổng. Cho nên thôi cố gắng làm. Cho nên ở đây mà đi Mỹ, quý vị thấy đi về có tuần lễ, trong vòng tuần lễ về. Cho nên cái này rất là mệt đấy. Mà đi làm một số các cái việc bên đó, ở bên Mỹ 3 ngày rồi, là từ ở bên Washington DC thầy bay về New York, bay về New York xong làm việc thêm ngày nữa là bay về Việt Nam luôn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, cái siêng năng của mình, cái tinh tấn của mình để bòn mót chút ít cái phước đức để mình mang đi. Cái này đó, mình tu được, mình làm được đó, thì cái này nữa mình mang đi được. Còn tất cả các cái khác bỏ lại hết. Cái tình bạn mình mang đi được, trí tuệ mình mang đi được, còn tài sản bỏ lại. Cho nên tất cả các thử nghiệm xem cái lời Đức Phật dạy, biết cái này đó là mang đi được, cho nên tích cực tu hành. Nên Ngài Phổ Hiền, Ngài dạy trong Kinh Pháp Hoa cũng vậy. Những người trí đó thì phải nên biết cái gì sau khi mang chung còn mang đi được thì cái này tích cực làm, còn cái gì bỏ lại thì thôi, không cần được. Thì bây giờ thầy nói là chỉ có cái phước đức mang đi được, cái tình bạn mang đi được, trí tuệ mang đi được, thì cái này ráng tích cực làm sao cho trí tuệ mình tăng lên, chứ đừng mang phiền não đi. Đó là cái trên bước đường tu đó, thì cái này nó siêng năng dẹp giặt phiền não, ma quân phục tùng. Thì trong lúc đó mà tích cực tinh tấn đó, thì bây giờ nó cố dẹp được tất cả những cái phiền não của mình là căn bản. Phải dẹp cái này. Mà phiền não quý vị nhớ cái gì không? Thành ra Đức Phật nói là cái phiền não căn bản của nó là 6 thứ: tham, sân, si, mạng và nghi, giác kiến. 6 cái này là 6 cái phiền não căn bản nhất, là nhất định là phải dẹp đó thôi. Cho nên những cái ham muốn của mình nên cắt đi. Cho nên những cái ham muốn mình nên cắt đi, chứ đừng chạy đuổi theo nó. Tức là chạy theo cái ham muốn này đó, thì từ cái ham muốn này sang ham muốn khác đó, cho nên từ cái đau khổ này dẫn tới đau khổ khác. Cho nên bây giờ chúng ta cắt đi. Cắt đi để chúng ta có trí tuệ và sống với cái thực tế chúng ta có được. Cho nên giữ bạn tốt, chứ đừng có giữ tiền mà mất bạn đó. Đó là trên bước đường tu của mình đó. Nên cẩn thận ở chỗ này. Cho nên lòng tham của mình, Đức Phật nói là lòng tham cầu như ý khó vừa, cái này không được đâu. Cho nên bây giờ mình cắt được cái lòng tham đi. Mình không có lòng tham rồi thì mình sống với thực tế, thực tế này nữa thì nó ta gọi là công bằng và hợp lý. Mà người Việt Nam mình hay nói một câu rất là chí lý đó là bánh ít đi thì bánh quy trở về, phải không? Tức là mình cho bạn mình thì bạn mình cũng cho lại mình, cho nên giúp đỡ lẫn nhau là cái điều này tốt. Chứ còn mình mà luôn luôn chỉ nhận không mà không cho thì cái này coi như là mất, không còn nhận được. Đó là nó hợp lý rồi, cho nên mình chấp nhận trong chuyện này. Trên bước đường tu nếu quý vị nghiệm, cho nên khi mà thầy đi học là thầy rất nghèo. Mà rất nghèo đó, bây giờ đó có nhiều cái người bạn học nó giàu, nó giàu có, nó có tiền nhiều, mà nó rủ mình đi để nó bao mình, phải không? Quý vị đi không? Không dạy gì mà đi. Cho nên mình ăn của nó mình mắc nợ nó, phải không? Ăn của nó mắc nợ nó chứ. Cho nên thôi mình không ăn là mình không mắc nợ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Ăn thì phải trả, bánh ít đi, bánh quy lại. Bây giờ mình ăn của nó một cái mà mình không có, không có cái gì đãi cho nó thì sao được. Cho nên bạn mà sống với nhau được là trường hợp họ có cho mình cũng cho họ, họ có nhờ mình cũng nhờ họ, thì cái trường hợp này mới lâu dài được. Còn cái mà mình tham thì cái này không được. Rồi cái điều thứ hai là gì? Tức là nổi nóng, phải không? Cái người mình hay nổi nóng, thì khi mà mình nổi nóng lên thì thường thường giận mất khung. Khi mà mình giận rồi đó, mình có thể làm những cái chuyện sai quấy, và sau này mình hối hận thì cái chuyện này muộn rồi. Cho nên đừng giận được, chặn lại được thì nên tốt hơn. Đó là cái điều quan trọng nhất. Mà thầy thấy đó, cái người Nhật họ có một cái hay chỗ này nữa. Các vị thấy đó, cái người Nhật họ bao giờ họ cứ lầm lì lì, không bao giờ họ tỏ ra nóng giận, không? Nhưng mà họ về đó họ nóng giận, họ nóng giận với ai? Nóng giận với vợ họ, với con họ. Tại vì cái người Nhật nó có một cái, người phụ nữ Nhật có cái đặc biệt nhất. Bây giờ người chồng có la, có mắng, có chửi gì nữa mà cái người Nhật vẫn chịu hết, mấy bà chịu giỏi lắm. Tại hồi lúc mà thầy ở bên Nhật, thầy hay đi tọa đàm, nó chịu. Tại nên người đàn bà Nhật chỉ học được có cái đó thôi, tức là chịu đựng thôi. Thì mấy bà nói một câu mà rất dễ thương, mấy bà nói gì? Tại vì bây giờ ông đụng với người ta bên ngoài, ông khổ sở với người ta bên ngoài, cho nên nếu mà ông gây sự đó thì ông sẽ mất chức, sẽ bị ở tù, phải không? Ức quá chịu không được, cho nên vậy ông đổ lên trên đầu của vợ con, phải không? Thôi vợ con phải chịu. Cho nên người Nhật nó có một cái đặc biệt là con không dám cãi lời cha. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên giận thì rất nguy hiểm. Mình giận ở ngoài, mình gây sự ở ngoài đó, thì cái trường hợp đó quý vị thấy mất mạng, mất chức, phải không? Cái chuyện này là chuyện bình thường, tù tội chắc chắn là xảy ra chứ. Cho nên ráng nhịn chịu đựng, ráng nhịn, ráng chịu đựng, thì bây giờ nó về đó là các vị còn gì nữa. Mình tu hành này nữa, mình dằn cái cơn giận của mình lại đó bằng cách đó là mình niệm Phật, hay là nhìn cái tượng Phật. Nhìn tượng Phật rồi nghĩ tới cái việc đó mà của Đức Phật làm. Cho nên Đức Phật dạy mình ở những cái chuyện mà nhịn được những cái chuyện không thể nhịn đó, thì cái này mới là Bồ Tát. Mà mình muốn làm Bồ Tát, làm Phật đó, thì đương nhiên mình phải tập cái này. Tức là nhịn được những cái điều mà không thể nhịn được. Thế chuyện này nó bình thường, nó không có gì hết, mà mình nhịn không được thì làm sao mình làm Phật được. Cho nên nó cố gắng nhịn từ cái chỗ này đó mà dẹp được cái tánh nóng giận mình, phá cái phiền não này đi. Thì phá được cái phiền não không giận, không tham này nữa thì không bị mù mắt, cho nên mình nhìn đời sáng hơn. Nhìn đời sáng hơn cho nên phá cái phiền não thứ ba là cái si. Cho nên tham, sân, si, ba cái này là quan trọng nhất. Cái thứ tư là gì? Tức là ngã mạng, tức là mạng. Cho nên ở trên cuộc đời này để mình hay rơi vô trong cái tình trạng đó. Nếu ai khen mình thì mình thích, mà ai chê mình là mình khó chịu. Rồi đó, tới chừng mình quen cái tật này rồi đó, cho nên khi mình không giỏi, khi mình không tốt, khi mình không được việc mà mình vẫn còn tiếp tục muốn người ta khen mình, cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên mình không còn tốt nữa, mình không còn giỏi nữa, nhưng bây giờ nó thành ta khen mình chịu, mà ta chê mình không chịu. Cho nên cái này gọi là ngã mạng. mình làm được việc mình giỏi, ta khen mình bình thường. Nhưng bây giờ nếu mình không được việc nữa mà mình vẫn muốn ta khen thì cái này ngã mãn rồi, cái này nguy hiểm. Cho nên phải thực tế một chút, khi nào được việc thì người ta khen mình cũng có thể chấp nhận được, mà thậm chí mình được việc mà người ta chê mình vẫn coi như bình thường. Cho nên Đức Phật dạy mình, cái người mà tu hành làm sao mà tập được cái tấm lòng mình luôn luôn thanh thản trước cái khen và chê của cuộc đời, mà dùng trí tuệ để quán sát coi cái này đúng hay là không đúng. Họ khen cái này họ khen đúng hay là cái trường hợp mà họ nịnh mình, phải không? Họ chê cái này họ chê đúng hay là trường hợp họ ganh tức, họ nói mình. Cho nên cái này nó dùng trí tuệ để quan sát, để nhận biết được cái chuyện này nữa. Thì cái trường hợp này nữa là phá được cái phiền não thứ tư. Tức là cái thứ năm là gì? Nghi ngờ. Cho nên trường hợp đó nghi ngờ. Bây giờ đó, có một cái người này bạn tốt, nhưng mà họ tốt với mình cứ nghi họ đó, thì trường hợp này sao? Tức là bỏ qua cái cơ hội tốt. Cho nên người ta biểu là nếu hãy là bạn thì không nghi, chọn bạn thì hết lòng với nhau. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát hợp tác với nhau thì cái trường hợp này phải tin cậy. Cho nên tin cậy thì mới làm được. Chứ còn khi mà quý vị ra làm việc thì không chọn bạn kỹ, rồi lúc bây giờ đó mình gặp một người bạn xấu thì mình nghĩ tất cả đều xấu hết, cái này nguy hiểm. Cho nên người Việt Nam mình hay rơi vào trong tình trạng mà thầy nghe người ta nói là gì đạp vỏ dừa gì đó không biết hết. Cho nên khi mà mình bị một cái gì rồi đó thì trường hợp mình nghi ngờ hết. Cái khi mà mình bình thường mình tốt như thế này, rồi mình bị một người gạt mình, mình nghĩ ai cũng gạt mình hết. Người Tàu thì gọi là khinh cung chi điểu. Tại con chim mà bị thương rồi một lần rồi đó thì nó thấy cái cành cong này nó luôn cứ nghĩ là cây cung sẽ bắn nó, cho nên lúc nào cũng sợ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có trí tuệ rồi, ta phải nhìn thật. Ta nhìn thật, ta biết cái người này tốt hay người này xấu. Người này tốt thì ta làm bạn chơi với nhau, còn người này xấu ta loại. Cho nên người Tàu nó có một cái nữa là cái gì gọi là nhân dụng tiền giao kim dụng quả thí. Người Việt Nam mình dịch ra là gọi là gì? Tức là dùng lửa thử vàng, phải không? Cho nên lấy vàng đốt lên mà đổi màu mình biết là vàng giả rồi. Còn bạn mà mình lấy tiền mình thử thì trường hợp mà thấy nó không tham là mình biết nó là bạn tốt. Nhưng mà đôi khi ít nó không tham, nhưng mà nhiều là nó tham nhiều, phải không? Nên hồi trước đó là có một cái Phật tử đó mà họ thưa với thầy nè, có một cái người làm mà con thử nó để con biết. Thành ra bây giờ đó, thầy hỏi bà thử bằng cách nào đó, thành ra bà nói là tiền bạc bà để lung tung hết để coi nó có lấy không. Nhưng mà bà để đó, nhưng mà bà đã có tính trong đó rồi, bà để đó để sắp tiền như vậy đó. Thành ra cái người làm này nó họ tham, cho nên một sắp tiền họ đâu lấy hết, họ khôn họ không lấy hết sắp tiền, họ rút mấy tờ thôi. Thì bây giờ đó bà về bà đếm lại thấy mất hết mấy tờ bạc, bà biết cái người này tham rồi, thôi cho đi, phải không? Cho người tham ở trong nhà mình là tai họa. Rồi bây giờ đó bà thử một cái người khác nữa đó, người khác nữa đó, thì cái trường hợp này đó, để tiền nó không lấy, để tiền nó không lấy. Bữa nọ đó bà đem bà để một cái thỏi vàng đó, để một thỏi vàng ở dưới đất cái chỗ cái giường mà nằm đó. Thì cái người làm này họ vô họ dọn cái này, họ thấy cái thỏi vàng, họ lượm vào cấp chờ bà chủ về ở đây đưa lại. Thì cái trường hợp này cái người này ít cũng không tham mà tới nhiều cũng không tham, thì đây là cái người tốt. Cho nên cái người đây là cái người tốt, cho nên là người ta lấy tiền để người ta thử bạn, lấy tiền để thử bạn. Cho nên biết được là người bạn tốt rồi đó thì có thể mình giao thiệp với nhau. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình không phải thử nhưng mà mình tu đó, cái tâm mình nó thanh tịnh, cái trí mình sáng lên rồi đó, tự mình nhìn cái người này đó mình biết tốt rồi, mà mình nhìn cái người này mình biết xấu rồi, mình gọi là cái linh cảm ở trong lòng của mình tự nhiên mình nghĩ ra. Cho nên gặp nhau là đã biết là tốt hay là xấu. Vì vậy đó mà cái bồ đề quyến thuộc nó nằm chỗ này. Nó có cái quyến thuộc bồ đề mới làm được chuyện lớn. Chứ còn cái khi mà thử, cho nên khi mà thử thì cái trường hợp này cũng biết được, nhưng mà rồi đó cũng không chắc là trường hợp tốt đâu, phải không? Còn cái quyến thuộc bồ đề bằng cái trí tuệ của mình, bằng cái tình cảm chân thật của mình thì đôi khi cái này lại sáng hơn. Cho nên phá được hết cái phiền não này, gọi là muôn trùng kiên cố, hết lớp này tới lớp khác, cho tới khi nào nữa mà cái tâm mình hoàn toàn trống sạch rồi, mọi việc nó xảy ra trên cuộc đời cho mình, mình nhận biết được hết. Thì như vậy mình chắc chắn là mình sẽ không bị đọa. Đó là điều giác ngộ thứ tư, phải không? Tức là được 4 điều giác ngộ. Thì tới cái mức này đã siêng năng mà tu phá hết phiền não rồi, không có cái gì quấy rầy mình được nữa hết, thì cái này mình được an ổn, mình bắt đầu đi lên. Thì thôi, tuần sau thầy sẽ giảng tiếp ngày tới nào.